Chương 480, Trúc Cơ Đan. Bất quá chuyện này, Lâm Nhuế tạm thời còn không có cùng Lâm Tử Khang nói. Đang tại Lâm Nhuế lên đường đi Đế Thành ký hợp đồng lúc trước, Lâm gia ngược lại đã tới hai tốp khách nhân. Hai tốp khách nhân đụng vào nhau, lẫn nhau nhận thức, nhìn đối phương, biểu tình trên mặt đều có thể não bổ đi ra 100.000 chữ ngắn thiên tiểu thuyết. Bạch Kim Xuyên lăng lăng nhìn trước mắt Mạnh Nguyên Tịch, hắn tò mò hỏi, ngươi làm sao cũng tới ta tới thăm Lâm tiên sinh. Mạnh Nguyên Tịch nụ cười trên mặt hoàn mỹ đến không sơ hở nào để tấn công, hắn hỏi, kia lão Bạch đâu, ta dĩ nhiên là tới tìm Lâm Nhuế a. Bạch Kim Xuyên sẽ không hoài nghi, Lâm Nhuế đem một viên trúc cơ đan đáp ứng hai nhà. Hắn trực giác cảm giác nha đầu kia không sẽ làm như vậy. Bất quá, Mạnh Nguyên Tịch đột nhiên đang tại đại tháng riêng trong xuất hiện ở Lâm Nhuế nhà. Sợ rằng, đi viếng thăm Lâm Tử Khang là ngụy trang, hỏi dò Lâm Nhuế luyện chế trúc cơ đan là thật đi. Hai vị lão lẫn nhau hàn huyên một chút. Hai cái nhỏ lẫn nhau nhìn đối phương. Bạch Nhất Tiếu hơi hất cảm, có chút ngạo kiểu đối Mặc Nhiễm nói, nhìn, lại hơn một năm, ta so với ngươi cao. Mặc Nhiễm mặt không đổi sắc nhìn một chút, nhẹ ói hai chữ, ảo giác. Bạch Nhất Tiếu lập tức liền xù lông ảo giác cái dám hát thổ, ngươi nhất định là ghen tị ta. Ghen tị ta so với ngươi cao hôm nay mặc đôi giày này, Mặc Nhiễm như cũ tứ bình bất ổn, túi đầu lại nhìn một chút Bạch Nhất Tiếu hôm nay mặc giày, khoe miệng nhẹ nhàng đi xuống để ép áp. Hắn nói, góp giày không tệ. So với thường ngày thật giống như cao mấy cm dáng vẻ. Bạch Nhất Tiếu, tức giận trung thiêu tạc mau rồi Bạch Nhất Tiếu, quyết định không phản ứng Mặc Nhiễm rồi. Mặc dù hắn coi như là danh nghĩa mình lên cấp trên, nhưng bây giờ đại tháng riêng trong, đang nghỉ. Cũng coi là thành viên tư nhân thời gian. Theo lý thuyết, Mặc Nhiễm có thể không quản được hắn đâu. Nhìn Bạch Nhất Tiếu tức giận đi về phía trước, Mặc Nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên này Lâm Tử Khang nhìn hai nhóm người, hơi ngẩn ra ở, Mạnh Nguyên Tịch cũng được đi, mà một vị khác, hắn cũng không nhận ra. Tốt vào lúc này, Lâm Nhuế từ hắn sau lưng đi ra, nhìn một chút hai vị, bình tĩnh nói, các ngươi làm sao cùng đi. Mạnh Nguyên Tịch mặt không đổi sắc cười nói, ta cùng lão Bạch một mực rất an ý. Bạch Kim Xuyên thổi thổi dâu. A a, hai người này mặc dù nhìn mùi thuốc súng nói mười phần, bất quá, trên thực tế quan hệ quả thật đặc biệt tốt. Lâm Nhuế cũng không lo lắng hai người sẽ bóp đứng dậy, khi biết Mạnh Nguyên Tịch là tới thăm Lâm Tử Khang sau, nàng liền mang theo Bạch Kim Xuyên cùng Bạch Nhất Tiếu lên lầu 2 tiểu phòng tiếp khách. Tới rồi phòng tiếp khách, Lâm Nhuế cho hai cái người đều rót ly nước, sau đó cũng không vòng vo, trực tiếp cầm ra một cái hộp nhỏ tới. Đây là trúc cơ đan. Nàng đưa cho Bạch Kim Xuyên. Bạch Kim Xuyên kích động, đưa tay đón, bất quá tốt lần này không run, vững vàng tiếp nhận. Tiếp lấy sau, liền lại không dám run. Bởi vì trúc cơ đan đồ chơi này thật sự là quá chân quý, nếu quả thật rơi trên đất đập hư có thể làm thế nào. Nhìn Bạch Kim Xuyên dè đặt bưng trúc cơ đan, tựa như bưng cả thế giới hình dáng, Lâm Nhuế lông mày dương một chút. Nàng nói, thật ra thì ngươi không cần như vậy khẩn trương, vật này rơi trên đất cũng té không bể. Bạch Kim Xuyên hắc hắc cười cười. Bên cạnh Bạch Nhất Tiếu lập tức thổ tào nhà mình lao ra tử, Lâm Nhuế ngươi không biết à, lao đầu cái này đã coi là tốt, tự đánh nghe ngươi nói muốn tặng hắn trúc cơ đan sau, lao ra tử điện thoại di động liền té 7-8 lần. Bạch Kim Xuyên vừa nghe, lập tức trợn mắt nhìn Bạch Nhất Tiếu một cái, tiểu tử thúi ngươi nhiều đi nữa phế một câu nói. Lập tức cho ta lăn đến không phải đặc chỗ đi. Bạch Nhất Tiếu ủy khuất, bây giờ nghỉ à, thật vất vả có thể trở lại bồi ngươi, ngươi lại đối ta như vậy vô tình, ai, ta là số khổ đứa bé à.